đụ tay ba với chị chủ nhà. Tôi tên Quang, thợ làm móng bên Cali, 30 tuổi đời. Nếu nói độc thân cũng không đúng, mà nói có gia đình thì cũng không phải, vì chưa làm đám cưới với ai. Trai trẻ độc thân nên thích tự do bay nhảy, cặp bồ cũng nhiều với những cô gái Mỹ, Mễ, Lào, chứ chưa với gái Việt Nam. Tôi không phải chê gái Việt Nam, mà vì tôi chưa có dịp quen, hay có thể là mấy cô Việt Nam thấy tôi quen toàn gái ngoại quốc, nên sợ quen tôi chăng? Con nhỏ bồ cuối cùng của tôi là con Jordi người Mỹ, gương mặt nó đẹp, tóc vàng, thân người nó rong ròng cao, cao hơn tôi chút xíu. Phải công nhận thân hình nó đẹp, căng ngực nở nang, nhất là sau khi nó sinh xong một đứa con. Eo nó thon gọn, cặp mông no tròn với tướng đi rất kích dục, làm mấy thằng bạn của tôi chúng nó ghen tị. Cũng có đứa khen nàng trước mặt tôi, làm tôi hãnh diện vì có con bồ đẹp như nàng. Có người ghen tị to nhỏ sau lưng tôi vô tình nghe được. Sao ta thấy thằng Quang chẳng có nét nào giống nó cả tụi bay ơi. Ừ, ta thấy hình như Lai Mễ nhiều hơn đó tụi bay. Thôi, chuyện của nó, đừng làm tài khôn. Hồn ai nấy giữ nghe tụi bay. Nghe nhiều, rồi tôi cũng đâm ra nghi ngờ bâng cua, nhưng không dám hỏi nàng, sợ nàng tự ái mà giận tôi. Có nhiều hôm đi làm từ tiệm về, vô tình mở ngăn kéo học tủ thấy những viên thuốc tránh thai bị mất. Bèn hỏi giờ đi, thì nàng bảo nàng đã uống trước rồi để chờ tôi về làm tình. Chứ thật ra mỗi lần tôi và nàng đụng nhau xong, nàng mới uống thuốc tránh thai. Làm bộ lấy tay sờ nắn vào lồn nàng, nước khí từ lồn còn ướt nhẹp, không biết dâm thủy của nàng hay dâm khí của người khác còn đọng lại. Cho đến một hôm, vô tình đang làm móng tay cho một bà khách quen, thì bỗng dưng tôi đau bụng dữ dội, uống thuốc vào cũng chỉ thuyên giảm một chút mà thôi, nên xin anh chị chủ tiệm về nhà sớm, mà tôi có gọi điện thoại về nhà báo tin cho Jody hay. Cũng may, vừa đậu xe thì cơn đau bụng chấm dứt. Mở cửa bước vào nhà, thằng bé con ôm bình sữa đã vơi quá nửa ngủ ngon lành trên chiếc nệm trải dưới sàn nhà nơi phòng khách. Còn trong phòng ngủ của tôi thì có tiếng rên rỉ của cặp trai gái. Tôi nghĩ, quái lạ, tôi mới đi làm có mấy tiếng đồng hồ, John D. đã ở nhà lấy phim ra xem rồi sao? Không lo dọn dẹp nhà cửa gì hết. Tôi bước đến, nhẹ đẩy cánh cửa phòng ngủ. Trước mắt tôi không phải là Jordi đang xem phim, mà Jordi đang đóng phim với một người đàn ông khác. Cả hai không một mảnh vải trên người đang đụ nhau phầm phập. Mắt tôi sầm lại, tay chân tôi run lẩy bẩy, miệng lấp bấp. Tôi chạy xuống nhà bếp, lấy con dao định chạy vào phòng ngủ, đâm chém cả hai cho hả cơn ghen tức, mặc cho hậu quả ra sao thì ra. Vừa định bước vào phòng thì bất chợt hình ảnh người thân lại hiện ra, bao nhiêu người đang chờ mình. Tôi suy nghĩ thiệt hơn, lòng tôi lại chững lại. Tôi ôm ngực đè vào cho cơn nóng giận lắng xuống. Tôi lảo đảo ngồi xuống ghế salon ôm đầm nhắm mắt. Xoay đi chưa phải là vợ tôi, cứ gì tôi phải ghen. Tốt thì ở, còn không được thì bỏ nhau. Ở xứ Mỹ mà mình phải tôn trọng tự do cho nhau chứ. Tôi tự bảo lòng mình như vậy. Bên trong phòng ngủ vẫn vang lên tiếng động của chiếc nệm giường và tiếng rên rỉ sướng khoái của hai người. Vì chúng mải ngụp lặn trong ân ái nên chưa biết tôi đang có mặt trong nhà. Ở trong phòng chúng sướng khoái đê mê, còn ở ngoài này trái tim tôi như bị ngừng đập đau nhói. Không biết bao lâu thì tôi nghe tiếng chân bước ra, tiếng roi đi la lên thẳng thốt đầy ngạc nhiên. Ô, ô, và có tiếng khóc. Tôi ngước lên, căm hờn uất hẹn, thân thể lõa lổ của roi đi. Nàng thấy tôi quá bất ngờ, nên một tay nàng che bộ ngực, một tay nàng che cái lồn đang dị nước dâm thủy mà nàng vừa mới giao hoan. Thế rồi, một trận là lối ôm xòm. Có lẽ tôi nói to tiếng thì phải, còn John D. và thằng Mỹ bồ nàng thì chỉ có biết nhỏ nhẹ năn nỉ với tôi mà thôi. Cuối cùng, nàng cũng cho tôi biết là thằng bé con không phải là con của tôi, mà là của thằng Mễ sống trong chung cư gần đó. Cũng như thằng Mỹ to con này cũng vậy, buồn cho chuyện gia đình lận đận. Con nhỏ bồ nó phát hiện, lừa dối lòng tin yêu của tôi đối với nó. Tôi cho John đi một bón tiền, tất cả vận dụng trong nhà, một tháng tiền nhà cho nàng sinh sống. Dù sao cũng là tình nghĩa. Tôi một mình lại rùng rủi với mớ quần áo trên chiếc xe của mình, lang bạt qua đến tiểu bang Alabama này ngày hôm nay. Nghề làm móng tay cũng dễ tìm việc, nên sau khi đọc xong tờ báo đang tìm thợ làm móng, bao ở và bao ăn luôn. Mừng quá nên tôi tìm đến tiệm liền. Gặp chị chủ tiệm, chị nhận tôi vào làm ngay thật là may mắn, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nghề này và thương cho hoàn cảnh của tôi. Chị chủ tiệm tên Ngọc, còn anh chồng tên Tuấn. Anh làm trong xưởng sản xuất máy giặt và máy sấy để lấy bảo hiểm sức khỏe cho gia đình, chứ anh không thích nghề làm móng tay như chị. Hai anh chị nói chuyện vui vẻ với mọi người. Anh lúc trước ở trong quân đội nên người cao lớn đẹp trai, có hàng râu mép trông thật đàn ông. Hàng râu này mà cạ cạ vào lồn của mấy bà cô, bảo đảm không chết cũng bị thương. Còn chị Ngọc cũng thế, người dòng dòng cao, điện nước đầy đủ, thật là xứng đôi vừa lứa. Chị Ngọc hơn tôi 5-6 tuổi gì đó, nên tôi xưng em với anh chị, và anh chị gọi tôi là Quang thật thân mật như đứa em trong gia đình. Tiệm làm móng của chị Ngọc từ ngày có tôi vào làm hình như đông khách hơn. Chị Ngọc thường nói với tôi như vậy. Tôi giúp anh chị sửa sang lại tiệm, quét dọn sạch sẽ mỗi cuối ngày, nhắc chị mua những vật dụng cần thiết cho tiệm. Nhờ tôi siêng năng và lại độc thân cũng không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng cũng đến nhà anh chị chơi hoặc giúp anh Tuấn sửa sang nhà cửa mỗi lúc anh nhờ tôi vào những dịp cuối tuần. Chị thường nói, anh Tuấn không để ý gì tới tiệm hết, hễ rảnh cuối tuần là cứ lo đi nhậu với bạn bè. Cũng may là có Quang lo cho chị cũng đỡ, không thôi mướn người sửa chữa, có khi không vừa ý, mà đàn ông cuối tuần không họp bạn bè nhậu cho đỡ buồn thì chả biết làm gì. Thỉnh thoảng chị cũng theo anh nhậu, cũng vui. Thời gian sau, thấy tôi sống một mình cũng tội nghiệp, anh chị kêu tôi về ở chung nhà cho tiện việc đi làm và cơm nước, và lại nhà anh chị quá lớn, dư nhiều phòng để trống không ai ở. Hai đứa con đã lên đại học và học ở tiểu bang xa, ít khi về thăm nhà. Tôi cũng phụ giúp anh chị chút đỉnh tiền phòng tượng trưng. Thú thật, đàn ông mà thấy đàn bà đẹp ai mà không ham chứ, nhất là đàn ông không có vợ như tôi, thì lúc nào cũng thèm muốn đàn bà, thích nhìn những đàn bà đẹp. Nếu họ có cặp nhũ hoa, vùng phòng to bự nữa thì càng tăng thêm sự kích thích, tò mò và ước mơ. Từ ngày tôi được về ở chung với anh chị thì chị Ngọc là nhân tuyển gần nhất cho tôi chiêm ngưỡng và mơ ước thèm thuồng, nhưng chỉ len lói nhìn mà thôi chứ không dám nhìn xuồng xã lộ liễu. Lúc nào cũng chị em trong khoảng cách thân tình. Như tôi đã nói, chị Ngọc đẹp lắm, trẻ hơn tuổi rất nhiều, nói là trên 40 thì cũng chẳng ai tin. Đi ra làm ở tiệm chị mặc quần áo kín đáo, còn về nhà thì chị Ngọc thoải mái. Mặc áo thun bó sát thân người, lồ lộ cặp vú no tròn, có khi chẳng có mặc nịt vú gì hết, núm vú nhỏ tròn tròn như muốn đâm thủng cái áo thun mỏng dính. Cái quần sóc ngắn ngủi, phô bày cặp đùi ôm ốm dài trắng phau, dưới cặp mông vung phồng hình trái lê rất mũm. Mỗi lần được nhìn như thế là con cu tôi cương cứng, giật giật, thiếu điều muốn bắn tinh ra. Anh Tuấn thì cũng tự nhiên, phóng khoáng như người Tây Phương, thỉnh thoảng còn chỉ trích chị Ngọc nói với tôi. Quàng còi kìa, bà xã anh hết sẩy không, mặc đồ ác liệt, vú mông đừng đừng, báo hại anh nhà mình chắc chỉ có ngồi chứ làm sao dám đứng lên được, vì con công nó ngủ. Từ lúc bà xã anh đi thẩm mỹ về, có bộ ngực đẹp, chị ít mặc áo ngực, chị bảo mặc áo ngực vào nó vướng víu khó chịu, tốn biết bao nhiêu tiền để có vú đẹp mà đem giấu, uổng không. Chị Ngọc xì một hơi dài. Bộ mặc đồ cho mấy ông nhìn à, còn lâu. Cho đến một đêm thứ bảy, trước khi đóng cửa tiệm về nhà, thì chị Ngọc gọi tôi lại cười cười nói vẻ bí mật. Sao, tối nay Quang có đi đâu chơi không? Nếu không thì về nhà anh Tuấn có chuyện muốn nói với Quang đó. Nói xong câu đó, tôi thấy mặt chị Ngọc đỏ hồng lên có vẻ vì mắc cỡ. Tôi thấy chị đêm nay đẹp lạ kỳ. Không ạ, em không có đi đâu hết tối nay. Có chuyện gì không chị Ngọc? Có quan trọng lắm không? Chị không biết nữa, anh Tuấn giận chị nói lại cho Quang thôi. Nói thế rồi chị Ngọc về nhà, còn tôi là người về sau chót chờ đóng cửa tiệm. Trong lòng thì thắc mắc không biết anh Tuấn có chuyện gì muốn nói với mình đây. Lòng tôi hồi hộp, mà chị Ngọc thì hình như tủm tỉm cười hoài ra vẻ bí mật. Về đến nhà thì thấy anh Tuấn đang ngồi xem tivi, trên bàn đang có ly rượu đang uống nửa chừng với chai rượu mạnh hiệu Master. Chào anh Tuấn và tôi hỏi. Nghe chị Ngọc nói, anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Ủa, đêm nay anh lai dài một mình à, không có đi nhậu với bạn bè sao? Anh nhìn tôi cười cười. Ồ, không có chuyện gì quan trọng đâu, lâu lâu muốn rủ Quang lai dài với anh cho vui vậy mà. Đi tắm đi cho khỏe, rồi ra đây anh nhà mình lai dài vài ly cho vui. Mai chủ nhật không làm việc ngủ trễ được mà. Bà xa anh, chị Ngọc đang bận trong phòng ngủ, chút nữa cũng ra ngồi lai dài với tụi mình đó. Dạ, xin phép anh, tắm xong em sẽ ra nhậu với anh chị. Nói xong tôi về phòng mình lấy quần áo vào nhà tắm. Tắm xong tôi ra ngồi chiếc ghế sofa cạnh anh Tuấn. Tivi giờ này đã được anh đổi qua phim sách. Ở nhà hai anh chị thoải mái lắm, vì nhà không có trẻ nhỏ nên anh thường xem phim loại này. Còn tôi thì cũng thỉnh thoảng xem phim trong phòng ngủ riêng của mình nên cũng bình thường đối với anh chị và tôi. Còn anh cũng đã thay bằng chiếc áo khoác ngủ mà anh thường mặc những lúc ở nhà. Hai anh em vừa uống rượu vừa xem phim mà phê bình những nhân vật trong phim. Vú con này to, vú con này xệ, lồn em này mập, lông lồn em này cạo đẹp, lông lồn em này cắt tỉa ra sao, cặc thằng này to, cu thằng này dài, kiểu chơi này sướng, kiểu chơi này dễ. Vân vân, mà mặt người nào người đỏ dần dần vì men rượu, bàn nhậu không có đàn bà, không có chị Ngọc nên tụi tôi phê bình nho nhỏ, tự do thoải mái. Rồi anh Tuấn xoay qua tôi. Quang trời mễ, mỹ, nhiều vậy, có bao giờ chơi đàn bà con gái Á Đông chưa? Dạ, chưa đâu anh, tại chắc con gái Á Đông chơi em đó. Lúc trước em cũng có quen một cô, chắc cô ta thấy em lông bông rồi cô ta xù em sau một lần giận hờn. Em chưa làm gì hết nên chưa có kinh nghiệm thử qua bướm của đàn bà Á Đông lần nào. Anh xoay qua tôi cười và nói. Sao? Quang muốn thử lồn của Việt Nam cho biết không? Coi nó có khác và hấp dẫn như lồn của mấy con nhỏ mỹ mễ không? Đâu có mà sẵn thử, nghe anh nói mà phát tham. Lâu ngày quá em không gần đàn bà, cái của em nó tưng tửng rồi nè. Ừ, để anh chị tìm cho Quang. Rồi anh Tuấn với tay lấy cái bao thư hơi dày trên bàn đưa cho tôi và anh nói nhỏ. Quang, anh cho em xem mấy tấm hình này, anh chụp đó đẹp không? Tôi lấy ra coi, một xấp hình dày cộm. Anh tiếp lời. Xem xong đừng cho ai biết nghe. Toàn là hình của chị Ngọc, đầu chừng 30-40 tấm. Hình của chị Ngọc đều trần truồng. Có tấm thì chị mặc áo ngủ kiểu sexy, đủ kiểu, đủ màu, đủ vẻ. Được anh Tuấn cho phép nên tôi xem từng tấm một thật chậm rãi. Có những tấm hình tôi có thấy loáng thoáng qua mà anh chị đã treo trong phòng ngủ của anh chị. Mỗi khi tôi đi ngang qua phòng ngủ, vô tình tôi nhìn vào và thấy khi cửa phòng của anh chị mở rộng. Vừa xem, tôi vừa khen thật lòng. Trời, anh Tuấn chụp hình chị Ngọc đẹp hết sảy. Đâu có thua gì những người chụp hình chuyên nghiệp đâu. Body của chị Ngọc đẹp quá anh Tuấn ơi. Quang thấy sao? Cặp vú to như trái bưởi, giống như hai cái bánh bao thiệt bự gắn trên ngực vậy. Mà cặp mông cũng hết sảy. Có thấy hấp dẫn và khiêu gợi sexy không? Anh khoái nhìn đàn bà có cặp ngực to, nên anh thích cặp ngực vuông tròn của chị Ngọc. Sờ vô nó mát, kích thích cả bàn tay. Còn Quang có thích không? Nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới nữa đó anh Tuấn. Anh may quá nhé anh Tuấn, được có chị Ngọc. Chị Ngọc vợ anh đẹp như tài tử. Vừa xem hình, vừa nói chuyện với anh Tuấn, giọng rung rung vì kích thích mà con cù của tôi cứ bưng bưng căng cứng trong chiếc quần cụt. Anh Tuấn hướng về phòng ngủ gọi chị Ngọc. Ngọc ơi, ra đây mau đi, Quang nó khen em đẹp hết sảy này. Có lẽ chị Ngọc ở trong phòng cũng nghe những gì tụi tôi nói chuyện, nên khi chị bước ra chỗ chúng tôi ngồi mà cặp má hơi hơi đỏ, có lẽ vì thẹn. Người chị mùi thơm nước hoa tỏa ra thơm ngát. Tôi nhìn chị không chớp mắt. Chị hấp dẫn, sexy còn hơn những tấm hình tôi đang xem. Cặp mắt tôi dán dính vào vùng nhũ hoa vuông cao của chị. Vì tối nay chị mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh, vừa đủ dài che phủ cặp mông và chiếc quần lót nhỏ xíu, đủ che vùng tam giác nơi mu lồn của chị. Chiếc áo ngủ chỉ được buộc hờ trên cùng với chiếc cổ trắng ngần của chị. Chị Ngọc không mặc áo nít ngực, làm cho con cu tôi rực bần bạc lên vì đứng. Vừa nói vừa ngồi sát vào anh Tuấn. Có gì vui mà hai anh em có vẻ hứng thú thế? Nói xong, chị Ngọc cầm ly rượu có pha soda của anh Tuấn mà uống một hơi gần phân nửa. Chị nhăn mặt rồi cười cười. Quang, thấy chị có xấu lắm không? Chị mà xấu, chị đẹp hết sảy. Em thấy những tấm hình chị rồi nè, sexy dễ sợ. Anh Tuấn cho coi đó. Anh Tuấn ngó tôi hắng giọng nói nhỏ. Quang, anh chị muốn cho Quang chơi bà xã anh đêm nay đó. Cho biết hương vị đàn bà Việt Nam ra sao. Không biết Quang có thích không? Quá bất ngờ, sợ mình nghe không rõ, tôi rùng mình. Hết nhìn anh Tuấn rồi nhìn chị Ngọc, tôi lắp bắp. Anh Tuấn nói sao? Anh cho em chơi chị Ngọc hả? Thiệt không chị Ngọc? Anh Tuấn cười cười. Anh cho Quang chơi bà xã anh kỳ này, chừng nào Quang có vợ Mỹ thì cho anh chơi lại, chịu không? Chị Ngọc nhìn tôi cũng rung giọng không kém, nói từng tiếng chậm rãi nhưng rõ ràng. Anh chị thấy Quang hiền, dễ thương, tin tưởng, thấy Quang giúp anh chị nhiều việc quá, với lại thấy Quang lâu quá không có đàn bà để giải quyết sinh lý, với lại muốn cho Quang biết cảm giác lạ với đàn bà Á Đông ra sao, nên anh chị bàn nhau cho Quang chơi chị đêm nay đó, chịu không? Thử làm tình với chị coi có khác gì không nhé? Anh Tuấn tiếp lời. Nhưng Quang phải hứa và thề độc là không được kể lại cho ai nghe chuyện bí mật này nhé. Rồi anh chị sẽ thỉnh thoảng tạo cho Quang những dịp khác như đêm nay, chịu không? Quá sung sướng, quá vui mừng, như người trúng số độc đắc đấy. Tôi rung rung hứa với anh chị. Tôi thề như lời anh chị hướng dẫn mà con cù tôi cương cứng như chưa bao giờ cứng như vậy. Rung rung hai tay, tôi cầm tay chị Ngọc. Cảm ơn anh chị nhé, có nằm mơ em cũng không có được như ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị Ngọc. Anh Tuấn nhích sang một bên, nhường chỗ cho chị Ngọc đến ngồi gần tôi hơn. Ngọc, em đến ngồi kế bên Quang, kéo đùi nó xuống, thổi kèn nó trước đi em. Còn Quang, bóp vú cho chị Ngọc sướng đi Quang. Quang muốn làm gì với chị Ngọc thì cứ việc làm, giống như chơi mấy con bồ Mỹ của Quang lúc trước. Anh chị cho phép đó đừng ngại gì hết, làm tình thì phải thoải mái mới sướng. Nói xong, anh cũng lấy tay tôi đưa lên ngực của chị cho tôi xoa bóp vú. Còn anh cũng vậy, tay anh xoa bóp vú chị Ngọc phía bên còn lại. Tay kia anh tuột quần lót chị ra, tay anh sờ mó, vè vuốt trên chỗ mu lông đen của chị. Tôi căng mình chịu đựng vì đường lưỡi của chị, kéo chị lên. Môi tôi hôn khắp gương mặt xinh đẹp với sự thèm thuồng. Rồi tôi hôn vào miệng chị cũng đáp lại tìm lưỡi tôi nút chặt. Tay tôi thèm khát không ngừng, xoa bóp cặp ngực đẹp vung tròn sần sần da gà vì bị kích thích. Cặc tôi chĩa lên cọ cọ vào vùng hạ bộ của chị. Chị nắm lấy cu tôi vuốt vuốt khi tôi đã trần truồng và trên mình chị chỉ còn cái áo ngủ thật mỏng. Anh Tuấn chạy đi lấy máy quay phim và anh cũng đã trần truồng như tôi từ lúc nào. Tôi dìu chị nằm xuống ghế sofa, chị co hai chân lên và dang hơi rộng ra. Tôi cúi xuống liếm lồn chị. Liếm hột le chị, dâm thủy của chị ướt đẫm vì bị kích thích. Hai tay tôi vươn lên bóc vú chị thật sướng. Còn anh Tuấn thì vừa quay phim, vừa đưa cặc mình cho chị ngậm, chị nút. Cặc anh Tuấn cương cứng to xù gần guốc, đầu khất bóng bóng như chiếc nấm rơm, to và dài hơn cặc tôi nhiều. Có lẽ thân thể anh to, cao hơn tôi nên cái đó cũng to, dài hơn chăng. Nên chị Ngọc không còn rên rỉ mà chỉ còn ư hử trong miệng. Mặc cho trong tivi tụt tài tử Mỹ họ chơi nhau, tụi tôi cũng không để tâm đến mà bị lôi cuốn trong những trận làm tình tay ba long trời lở đất có 102 trong đêm nay. Anh Tuấn bảo tôi, Quang có sức bao nhiêu đem ra sử dụng đi, chị Ngọc cho tụi mình chơi tới sáng nếu mình thức nổi. Ngày mai chủ nhật nghỉ, dậy trễ không có chuyện gì làm, mình mặc sức phục vụ cho chị nghe. Tụi mình cùng chơi xiến suốt đêm cho bà xa anh ngất ngây tới trời mây. Chơi xa luân chiến là gì vậy anh Tuấn? Tôi hỏi. Chơi xa luân chiến là anh cùng Quang thay phiên nhau đụ chị Ngọc. Người rút ra, kẻ rút vào, rồi cùng tấn công một lượt để chị lúc nào cũng được sướng. Xem địch thủ tối nay có giơ tay quy hàng không? Tôi hiểu ý và cùng cười với anh Tuấn. Đêm đó phòng khách là nơi chúng tôi làm tình với chị Ngọc. Phải công nhận, nằm chơi nhau ở dưới sàn nhà lót thảm hình như là sướng hơn trên nệm giường. Cu đâm lên, cặc thọc xuống đều thấy sắt giạt. Mù lồn gốc cặc đụng nhau kêu phành phạch, cả ba đều sướng khoái, rên rỉ không ngừng. Hằng ngày thấy chị Ngọc điều khiển nhân viên làm thật có uy, vậy mà khi làm tình với anh Tuấn và tôi, chị Ngọc tham gia một cách cuồng nhiệt. Đúng là một người đàn bà tuyệt vời trong phòng ngủ. Những động tác và gương mặt của chị dâm không thể tả. Một mình mà được hai con cu chơi cùng một lúc, chị sướng ngất lên rất nhiều. Dâm thủy tuôn trào ra lai láng cả hai mép lồn, ướt đẫm cả hai mép đùi trong. Tinh khí anh Tuấn và của tôi bắn đầy cả âm hộ, trên mù lồn, trên bụng và cả trong cái miệng xinh xinh của chị Ngọc. Cả ba, thân thể đều ướt đẫm mồ hôi, sau cơn sướng dịu xuống anh Tuấn hỏi. Sao? Quang thế làm tình với chị Ngọc, với đàn bà Việt Nam so với gái Mễ, gái Mỹ có khác không? Tôi mắc cỡ đáp nhỏ. Chơi với đàn bà Việt Nam khác nhiều lắm anh. Da thịt chị Ngọc mịn màng hơn con bồ Mỹ của em. Cửa lồn chị Ngọc nó bót, nó chặt, nó ôm sát con cu em hơn. Rồi cái gì trong cửa mình chị Ngọc nó bóp thắt liên tục làm em chịu không nổi luôn. Với lại, lúc chị Ngọc sướng, chị rên nhỏ nhỏ nghe dễ thương, hơn tụi Mễ, tụi Mỹ nhiều. Chị Ngọc nghe tôi tả, chị mắc cỡ, mỉm cười lấy tay đập vào vai tôi. Đồ quỷ, cái thẳng. Anh Tuấn và tôi cùng cười rồi chị tiếp. Đi rửa cho sạch sẽ đi hai ông thần, chờ cho lại sức, tôi chờ hai anh em ông đợt sau nữa đó. Đêm đó anh Tuấn chỉ chơi chị Ngọc được 2 trận, còn tôi vì là của lạ nên chơi được 3 trận. Tôi cố đụ thêm, chị Ngọc thì buồn ngủ, còn tôi thì mở mắt hết lên, nằm ôm chị Ngọc mà ngủ lúc nào không hay. Rồi kể từ hôm đó, anh Tuấn và chị Ngọc thỉnh thoảng vài tuần là anh chị tổ chức cho cả ba cùng làm tình chung thật tuyệt vời. Nhất là những hôm tôi làm việc giúp cho anh chị một công việc gì đó. Những lần như vậy, anh lấy đĩa phim mà anh đã quay tự biên tự diễn những lần trước của chúng tôi ra xem. Công nhận anh Tuấn khỏe mạnh, chơi dai lắm. Tôi xin anh chỉ dạy cho tôi phương pháp cách bế tình được chơi lâu. Anh nói anh không biết, tại nó tự nhiên thôi. Cũng có đôi khi, có đêm anh Tuấn cho tôi đụ đột xuất, có nghĩa là không chờ đến cuối tuần. Anh Tuấn đi làm về khuê, sau khi anh tắm rửa xong, anh kêu tôi vào phòng ngủ của anh chị, bảo tôi trần truồng nép vào chỗ khuất tối. Anh nằm bên chị Ngọc, tháo từng mảnh vải trên mình vợ, sờ mó ve vuốt trên mình chị, cho đến khi chị chăn trở. Anh hôn rồi bú mút liếm lồn chị, xong anh tiến lên bú vào hai vú to bự của chị Ngọc. Anh ra hiệu cho tôi leo lên giường thay anh bú liếm lồn vợ. Chị Ngọc đang ngủ bỗng dưng cảm nhận một cái miệng đang ngậm bú mình, rồi thêm một cái miệng bú hút hột le mình dưới. Chị tỉnh dậy ngước lên nhìn. Hai anh em đang làm cái gì vậy? Để em ngủ mà. Ừ, xong rồi thì ngủ, tiếng anh nói nhỏ. Lẹ lên đi, tiếng chị rên nhẹ nhẹ, và rồi chị cũng tham gia một cách nhiệt tình với hai chúng tôi. Người ta nói, được voi đòi tiên, thiệt là đúng với trường hợp của tôi. Có hôm không có anh Tuấn ở nhà, tôi xin chị cho tôi chơi. Tôi than với chị lâu quá không được đụ chị, tôi thèm. Chị nhất định không cho. Chị nói, chị không thích làm những gì sau lưng anh Tuấn, khi anh Tuấn chưa đồng ý. Sung sướng khoái lạc ai mà không ham chứ, nhưng chị không thể làm điều này khi anh Tuấn không có ở nhà. Tôi năn nỉ, nhỉ ôi mãi, chị làm bộ ra vẻ đau khổ, thế mà chị nhất định không, không cho. Chị bảo tôi. Chị không tiếc với Quang, nhưng nếu anh Tuấn về bắt gặp hậu quả khó lường, Quang nhớ con bồ Mỹ của Quang không? Cảm giác thế nào nhớ không? Nghe chị nói tôi cụt hứng ngay, chị cười cười. Thèm hả? Lại đây. Rồi chị ôm đầu tôi đưa vào khe giữa của hai bầu ngực của chị mà lắc, lắc. Xong rồi, Quang vô phòng tắm chơi chị Nam đi. Nói xong chị vào phòng của chị đóng kín cửa phòng ngủ. Kể từ đó tôi không dám sàm sỡ với chị nữa. Sợ chị kể cho anh biết, sợ anh chị đuổi tôi ra khỏi nhà. Một năm sau, anh chị làm mai cho tôi một cô cũng làm nghề móng tay ở tiểu bang kế. Cô này làm tiệm cho chị Quỳnh, chị ruột của chị Ngọc. Hôm đám cưới, anh Tuấn và chị Ngọc đại diện nhà trai làm chủ lễ. Đám cưới cũng to lắm, bạn bè khắp nơi đều đến dự. Vài tuần sau thì vợ chồng tôi di chuyển qua làm cho tiệm chị Quỳnh, vì tiệm của chị đang phát triển cần nhiều thợ và vì mong muốn của chị Quỳnh với sự đồng ý của chị Ngọc. Rời khỏi nhà chị Ngọc và anh Tuấn tôi buồn rất nhiều. Những kỷ niệm tuyệt vời, nhớ đời mà anh chị đã cho tôi được hưởng. Tôi nhớ đến thân hình của chị Ngọc, cặp vú, đôi mông, nét đẹp gương mặt. Chắc chắn ngàn lần vợ tôi không bao giờ bằng chị được. Cảm ơn anh chị rất nhiều đó. Anh Tuấn, chị Ngọc.